Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 804, đại quy mô lãnh địa tranh đoạt chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, che thủy đại ca, có cái gì khó khăn nói ra. Đừng dọa người như vậy được hay không? Nhìn xem Tô Nhiên một hồi cười ngây ngô một hồi ngây người bộ dáng. Chuối Tiêu có chút lo lắng. Hẳn là đây là bị nhiệm vụ cho tra tấn xuất tinh thần nứt ra. Càn rỡ suy nghĩ cái gì đó. Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại. Chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Dùng ngón tay chỉ trên đỉnh đầu. Tới sống, leo dây leo, trời cao, cái gì, nghe vậy, Chuối Tiêu nhìn nhìn cao vút trong mây dây leo. Sắc mặt trong chớp mắt suy sụp. Tập hợp người chơi binh sĩ. Đi đến hắc ám đầm lầy. Một người trung niên người chơi hạ chỉ lệnh. Các người chơi cùng kêu lên hét lớn. Khí thế hung mãnh vô cùng. Đều nhịp xoay người, hướng phía hắc ám đầm lầy phương hướng bước đi. Lão đại, làm như vậy phù hợp sao? Nữ nhân kia thế nhưng là bắn tiếng. Ai nếu là dám cướp đoạt kia khối lãnh địa, chính là đối địch với nàng. Trung niên chơi nhà bên cạnh, có một người mặc bạch sắc pháp bào trị liệu sư người chơi. Vừa rồi những lời này chính là từ miệng của hắn. Trị liệu sư dừng một chút, nhìn lén trung niên người chơi nhất nhãn, lúc này mới tiếp tục nói. Nghe nói nữ nhân kia có chính thức bối cảnh, có thể không trêu chọc tốt nhất đừng dính này một thân tao. Nhị đệ, ta xem ngươi mấy năm này đều sống đến cầu thân lên rồi. Lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ. Trung niên người chơi hừ lạnh một tiếng. Không có chút nào đem này trị liệu sư khích lệ lời nói để trong lòng. Lần này lại không riêng gì chúng ta một cái công hội đi xuất danh tiếng. Mãnh hổ vi tôn, nghĩa bạc vân thiên, quần ma loạn vũ, còn có kia 5-6 vợ con hình công hội. Lớn như vậy trận thế. Chúng ta đi kiếm một chén canh có cái gì sai. Nói không chừng vận khí tốt, đạt được 1-2 ở giữa cửa hàng. Vậy kiếm lợi lớn, trung niên người chơi đem ánh mắt quăng hướng phương xa. Chậm rãi nói, cho dù đem nữ nhân này đắc tội chết rồi, lại có thể thế nào? Đây là trò chơi, cũng hiện thực, chính thức lợi hại hơn nữa. Ở trong trò chơi, cũng phải học được kẹp lấy cái đuôi làm người. Chỉ mong a, thấy trung niên người chơi tâm ý đã quyết. Trị liệu sư không nên nhiều lời, lòng tràn đầy hy vọng đắc tội nữ nhân kia, khác tại trò chơi kiếp sống bên trong chịu ảnh hưởng quá lớn. Ha ha, bất quá nói lại, lần này cố chủ rất có ý tứ, trực tiếp phung ra 10 vạn coi như tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công lấy thêm 50 vạn, thật là có đủ tiền. Trung niên người chơi trong mắt mang cười, nhẹ kêu lên tiếng, thực nghĩ mãi mà không rõ. Này khối phá lãnh địa thân ở cấp thấp địa đồ, một khối con thỏ không sót thì địa phương, liền chút giá trị lợi dụng đều không có, còn dám quăng lớn như vậy tài chính, thật là có tiền đốt, nấu, đấy, khả năng bên trong cất giấu bí mật gì, này cố chủ không giống như là kia sự ngu dại người. Mặc kệ nó, chỉ cần có tiền lợi nhuận, như thế nào đều tốt nói. Đi, đại ca, đi theo đi xem náo nhiệt đi. Đây chính là một lần cực kỳ khó được chiến dịch. Không có ly khai chỉ huy của ngươi. Tại trị liệu sư dưới sự thúc giục, hai người theo người chơi đội ngũ giấu chân. Đi hướng tân thủ địa đồ. Hắc ám đầm lầy, không đơn giản nơi này. Thần ma đại lục tất cả cái phương vị đều có đại lượng người chơi tập kết. Mục tiêu thần kỳ nhất trí. Tất cả đều là hắc ám đầm lầy. Hắc ám đầm lầy, vạn ma bảo sơn chân núi dưới 5-6 cái đẳng cấp cao người chơi đang ngồi dưới đất. Chán đến chết nhìn xem những người mới đó người chơi tại kia soát lấy thi độc con muỗi. Loại kia buồn tẻ cảm giác, từ biểu tình thượng liền có thể nhìn ra. Trong lúc bất chợt, mau nhìn, mưa phùn hội trưởng đến rồi. Trong bọn họ nữ tính pháp sư người chơi ngoài ý muốn phát hiện trên không trung bay lượn hỏa điều. Nhanh chóng đứng dậy, cùng những người khác xếp thành một đội, chờ mưa phùn nhao nhao đến. Lê, y, is, hỏa điểu gáy kêu một tiếng, rơi xuống, một cái toàn thân hỏa hồng nữ pháp sư nhảy xuống hỏa điểu lưng. Không cần đoán đều có thể biết, người này chính là mưa phùn nhao nhao không thể nghi ngờ. Mưa phùn hội trưởng, như thế nào có rảnh tới? Nơi này không có gì dị thường tình huống phát sinh. Chiến sĩ người chơi cái thứ nhất ra khỏi hàng. Cùng mưa phùn nhao nhao báo cáo nổi lên tình huống. Mưa phùn nhao nhao nhìn khắp bốn phía. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Ngẩng đầu nhìn nhãn vạn dặm không mây thiên không. Cau mày, hội trưởng, làm sao vậy? Nhìn ngươi nhất phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Người nữ kia pháp sư quan sát tương đối tỉ mỉ. Thấy được mưa phùn nhao nhao bộ dáng nghiêm túc. Trong lòng có loại nói không ra cảm giác. Chuẩn bị chiến đấu, mưa phùn nhao nhao thu hồi ánh mắt. Từng chữ một nói đến. Theo nguồn tin đáng tin cậy, gần 10 cái công hội sở hữu binh lực, đều hướng phía hắc ám đầm lầy chạy đến. Đoán chừng sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Ha ha, rốt cục tới có trận chiến muốn đánh sao? Thật không dễ dàng, nghĩ muốn tiến công lãnh địa. Trước hỏi qua trong tay của ta đại đao lại nói. Chiến sĩ người chơi đại cười ra tiếng. Không có chút nào bởi vì địch quân nhân số đông đảo mà sản sinh khiếp ý, khắc hưng phấn quá sớm. Công hội khác các huynh đệ không có thời gian tiến nhập trò chơi. Vội vàng trù bị ép kế hoạch, có mấy vạn tên huynh đệ có thể tham dự đi vào. Lần này, chúng ta ở vào rõ ràng tình thế xấu. Mưa phùn nhao nhao ngữ khí ít có ngưng trọng. Đối với kế tiếp đại chiến, nàng lần đầu tiên không có nắm chắc. Vậy để cho này lãnh địa chủ nhân tới a, đương một cái vung tay trưởng quỹ tính là gì sự tình. Đều đến này sống còn thời điểm, không còn, ta cũng không hầu hạ. Chiến sĩ người chơi là một bạo sinh khí, nói chuyện cũng bất luận và cái gì, nhưng hắn lời tháo lý không tháo. Mưa phùn nhao nhao trầm ngâm một lát, trực tiếp móc ra điện thoại, cho Tô Nhiên quét đánh qua. Uy, Đình tỷ, trong điện thoại truyền đến Tô Nhiên thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi, tâm trả lại thật là lớn, hang ổ đều nhanh bị người cho bưng, trả lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Mưa phùn nhao nhao vừa bực mình vừa buồn cười nói đến. Cố ý đem sự tình khiêu nặng ràng, không thể a, có Đình tỷ ngươi tại, ta yên tâm, ít hướng tỷ tỷ ta trên mặt rát vàng. Không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này 10 km hội liên quân. Không sai biệt lắm có 50 vạn người chơi dốc toàn bộ lực lượng. Mà ta bây giờ có thể lấy được xuất thủ. Cũng chỉ có không đến 10 vạn huynh đệ. Liền thế cục này, ngươi tâm còn có thể thả dưới mặt đất. Cái gì, Tô Nhiên thanh âm tăng lên Baidu. Trong nội tâm sinh nghi. Đình tỷ, ngươi không phải là nhàn rỗi không chuyện gì tại tiêu khiển ta cầm. Tiêu khiển ngươi, ha ha, dù sao lời ta cho ngươi dẫn tới. Nếu lãnh địa ném đi, đừng trách đến trên đầu ta. Khoác, mưa phùn nhao nhao cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời, trực tiếp đem điện thoại cho cúp. Không có cách tuyến trạng thái. Mưa phùn nhao nhao lần nữa xuất hiện tại này mấy tầm mắt của người bên trong. Được rồi, lãnh địa chính chủ ta đã thông báo đúng chỗ, tới hay không, liền nhìn hắn mình tại sao lựa chọn, mưa phùn nhao nhao phủi tay, tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần cầm chức trách của mình làm tốt, tận tâm tận lực là được, về phần này khối lãnh địa cuối cùng thuộc sở hữu, tùy duyên a, thu được, mọi người cùng kêu lên ứng thuận á, người nữ kia pháp sư nghĩ tới điều gì? Nhanh chóng nói xen vào. Mưa phùn hội trưởng, này mặt đất tiến công chúng ta có thể ngăn cản một ít. Cần phải là không tập, các ngươi an tâm thủ được mặt đất là được. Đến ở không trung, ta đi ngăn cản, mưa phùn nhao nhao không chút do dự nói đến. Tại an bài rất nhiều hạng mục công việc, cưỡi hỏa điểu trên người. Hướng phía vạn ma bảo sơn đỉnh phong bay đi. Gió giật trước lúc bão về. Đại quy mô lãnh địa tranh đoạt chiến. Sắp kéo ra mở màn, cách chương.